Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 48. Sơn thần đằng, nguyên lai sinh mạng linh sinh ra, cũng không phải là một cái giống như vòng tròn nghiêm cẩn luân hồi. Chúng nó không phải là từ trong Gaia sinh ra, mà là bằng vào chúng ta không biết phương thức diễn hóa mà ra. Chẳng qua là tại thời điểm tử vong, trở về Gaia, phương tu chế tạo ra bụi cây linh thực thứ nhất sơn thần đằng sau, mới hiểu rõ linh hồn cùng ý thức Gaia quan hệ. Theo ngàn tỷ năm trước bắt đầu, sinh mạng sinh ra đưa đến linh xuất hiện, sau đó sinh mạng không ngừng tử vong, mới tạo thành ý thức Gaia tạo thành cùng sinh ra, trăm triệu năm tới lắng đọng tích lũy. Mới tạo thành mênh mông như vậy vĩ đại linh chi hải. Hơn nữa bởi vì trên địa cầu sinh mạng phát triển càng lúc càng thịnh vượng, nó còn sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Cho nên nói, chỉ cần sinh mạng không ngừng, ý thức Gaia liền vĩnh viễn sẽ không cạn kiệt. Phương tu chế tạo sơn thần đằng vốn chỉ là một gốc thông thường cây mây, nhưng là phương tu dựa theo chế tạo hắc sát loại này phương thức của yêu quái, chế tạo ra linh hồn của nó. Đồng thời, phương tu dùng thân thể cải tạo thuật sao chép lại nó nguyên bản sinh mạng đồ án hậu tiến được sửa đổi, sau đó gả tiếp nối tử linh thụ nhánh cây. Kết quả sau thì trở thành hiện tại bộ dáng này. Nó coi như là tử linh thụ tử bụi cây, thừa kế bộ phận lực lượng của tử linh thụ cùng năng lực. Sơn thần đằng chủ muốn năng lực có 4 loại. 1. Nó có thể từ trong tử linh thụ mượn sức mạnh, dần dần làm bản thân lớn mạnh, giống như cùng phương tu mượn dùng tử linh thụ rút ra sức mạnh của ý thức Gaia tu luyện. 2. Nó có thể tiếp đón trong phụ cận phạm vi tất cả tử vong linh, tiến vào linh giới. 3. Nó có thể kết ra linh chủng, mặc dù cùng tử linh thụ kết trái cái loại này có thể trực tiếp để cho người một bước tiến vào luyện khí kỳ linh chủng không giống nhau. Sơn thần đằng kết trái linh quả chỉ có thể để cho người cùng linh giới sinh ra liên lạc, tên đăng sinh tử bộ, sau đó tiến hành tu luyện, từ đó biến đổi ngầm thay đổi tự thân linh hồn đặc tính, hướng về ba hồn bảy vía đặc thù tiến hóa mà thôi. 4. Nó nắm giữ thiên phú pháp thuật xuân thần thuật, có thể thông qua dây leo và cả tòa núi lớn kết nối dây leo cùng rễ cây sở đến hết thảy, chính là lỗ tai của nó cùng ánh mắt, nó bao trùm hết thảy địa phương, nó đều có thể thông qua xuân thần thuật khống chế cùng điều chỉnh trên núi hoa cỏ cây mộc sinh dài. Đây là phương tu theo cơ sở thân thể cải tạo thuật đối với thực vật sử dụng thời điểm nghiên cứu ra được một loại pháp thuật. Phương tu cảm thấy loại này tồn tại tác dụng cùng năng lực, thật ra thì là có chút tương tự với cổ đại trong truyền thuyết Sơn Thần Thành Hoàng. Vì vậy phương tu thuận tiện lấy Sơn Thần Đằng danh tự này tới mệnh danh nó. Phương tu chuẩn bị lấy loại phương thức này biến đổi ngầm thay đổi cái thế giới này, có lẽ bắt đầu từ bây giờ mới cũng coi là thời cơ đã đến. Phương tu phát ra một trận ý không rõ tiếng cười, không biết là tự diễu còn là vì cái gì. Cánh cửa đậu một chiếc phương tu thuê mượn tới một chiếc xe vận tải, hắn mở ra xe hàng cửa khoang xe, đem một tấm ván giá ở bên trên, ngón tay móc một cái, đã nhìn thấy cái kia to lớn màu xanh lá cây dây leo cầu lăn bắt đầu chuyển động, tự hành tiến vào xe hàng buồng xe bên trong. Phương tu đóng cửa lại, lập tức lên xe liền mở ra chiếc xe này hướng về vi cảng thành Nam Phương mà đi. Phương tu cũng sớm đã làm sơn thần đằng chọn định xong nó hẳn là rơi xuống đất cắm rễ địa phương. Núi Quân chỉ cùng núi Hoàng Dương cùng thuộc về với Ngu Sơn Sơn Mạch, mà núi Quân chỉ chính là Ngu Sơn Sơn Mạch vĩ đoan, là vi cảng thị núi cao nhất. Tên của núi Quân chỉ khởi nguyên còn có một đoạn điển cố, phương tu là nghe dân bản xứ nói, cảm giác có chút ý tứ. nghe nói là Minh Triều một vị hoàng đế kinh qua nơi này thời điểm. Giơ tay lên hỏi tới bên người đại thần, ngọn núi này tên gọi là gì? Bất quá khi đó đại thần nơi nào biết ngọn núi này tên là cái gì? Nhưng là hoàng đế câu hỏi lại không thể đủ không trở về. Đại thần động linh cơ một cái, lập tức nói, núi này tên là núi Quân Chỉ. Sau đó, bất luận ngọn núi này trước tên gọi là gì, liền thật sự thành núi Quân Chỉ rồi. Bất quá cùng núi Hoàng Dương khai phá thành công viên hồ chứa nước không giống nhau. Núi Quân Chỉ bởi vì năm xưa khai phá, chung quanh khắp nơi đều là khu công nghiệp hoặc là khu nhà ở. Chung quanh không ít địa phương đều bị khai thác, đào bới, cắt đứt, sạn bình, cộng thêm tới gần biển khơi, phong hóa, thủy thổ chạy mất cùng ô nhiễm đủ loại vấn đề, dần dần để cho núi Quân Chỉ trở thành một tòa trơ trụi đại hoang núi. Mà dưới núi Quân Chỉ sông Ngô Công cũng bị ô nhiễm thành một mảnh hắc thủy hà. Phương Tu lúc đến nơi này, xuyên qua cầu lớn, liền có thể nhìn xuống phía dưới bên trong sông Ngô Công, nước sông đục ngầu. Nổi lơ lửng đại lượng rác rưởi, tản ra hôi thối, tiếp lấy xuyên qua cùng một mảnh khu công nghiệp. Hai bên có thể nhìn đến lượng lớn nhà xưởng cùng hán khu vây quanh chân núi Quân Chỉ thành lập. Còn có một chút sửa xe, tiệm tạp hóa cái gì, lại hướng lên đi, nền đường vốn là đến cuối cùng rồi. Chỉ có thể dựa vào đi bộ mà không thể đem lái xe tiến vào. Phương Tu rốt cuộc thấy được núi Quân Chỉ. Đây là do mấy ngọn núi tạo thành núi lớn. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy loang loang lổ lổ hố to. Còn có chất đống lên đất sét. Giờ phút này phía trên nham thạch trần trụi. Khắp nơi đều là phân tán đào ra đất sét. Cơ bản không thấy được màu xanh lá cây. Không ít địa phương thành chỗ đổ rác, chất đống đủ loại kiến trúc phế liệu, sinh hoạt rác rưởi vân vân. Phương Tu còn chứng kiến trên núi đậu mấy chiếc máy đào. Cần cầu cái gì? Phảng phất đang tiến hành một cái nào đó hạng công trình. Nghe nói gần đây ở mảnh này chân núi chuẩn bị lần nữa khai phá ra một mảnh ngôi nhà cư xá tới. Đến lúc đó tuyên truyền. Cũng có thể nói là dựa vào núi dựa núi, mở cửa thấy biển sao. Giờ phút này chính trị trạng vạng tối, Phương Tu cũng không có gấp, dừng xe ở dưới chân núi, chờ đợi trời tối, màn đêm buông xuống, Phương Tu nhìn thấy trăng sáng leo lên núi đầu, chung quanh tản mát ra dế cùng ếch tiếng kêu, không thấy được một tia bóng người, Phương Tu mới mở ra toa chở hàng cánh cửa. Lập tức nhìn thấy một đoàn dây leo như vật sống nhanh chóng trong buồng xe bò ra ngoài. Nó trên mặt đất giãy giụa, hướng về núi Quân Chỉ chỗ sâu chui vào. Thật dài dây leo cùng lá cây giống như bàn tay thật nhanh leo lên qua sườn núi nghiêng. Núi cao chót vót, nham thạch, cuối cùng tại một mảnh đối mặt biển khơi vách đá thẳng đứng bên trên. Sơn thần đằng cắm rễ xuống. Màu xanh lá cây dây leo nhìn qua tia không tầm thường chút nào. Nhưng là nó dây leo cùng rễ cây ung dung xoắn nát nham thạch. Thăm dò vào cục đá cùng sơn thể chỗ sâu. Hấp thu đất đai cùng lượng nước sức mạnh nhanh chóng sinh trưởng. Mặc dù nhìn qua chỉ có trên vách đá một bộ phận. Nhưng là nó rễ cây. Lại dọc theo sơn thể không ngừng thăm dò vào. Phương Tu đứng ở dưới chân núi, đốt lên một điếu thuốc hút, nhìn lấy đỉnh núi trên. Giờ phút này hắn mở ra con mắt đồng hồ, lập tức nhìn thấy, toàn bộ đỉnh núi liền ở trong mắt hắn biến thành một cái lập thể hình thái. Hắn có thể nhìn thấy vô số đường cong theo vách đá đầu kia. Không ngừng thăm dò vào đại địa chỗ sâu, rễ cây theo một cái phân nhánh thành hai cái, ba cái. Bốn cái, mãi đến vô số, thâm nhập sơn mạch, nhằm kẽ hở, thậm chí thăm dò vào trong biển. Thực vật sức mạnh, vào lúc này thoạt nhìn so với động vật cường đại hơn. Thần kỳ hơn a, Phương Tu thở dài nói. Hắn chế tạo sơn thần đằng là một lần thử nghiệm, đặt ở núi Quân Chỉ cũng là một lần thử nghiệm. Đệ nhất hắn là muốn nhìn một chút, Sơn Thần Đằng sức mạnh rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Có thể hay không đạt tới yêu cầu của hắn cùng mục tiêu. Có thể hay không đem như vậy núi hoang ác lĩnh biến thành vẻ xanh biếc rồi rào nhân gian tiên cảnh. Có thể không thể thay đổi cái thế giới này. Lần này hắn cũng coi là hạ xuống vốn liếng, xúc tác Sơn Thần Đằng, đồng thời liên tục không ngừng cung cấp hắn năng lượng, đem tử linh thụ một chút căn cơ đều rút ra sạch sẽ. Trước mắt cung cấp nuôi dưỡng cái này một cái linh thực sinh trường, cũng đã đủ để cho Phương Tu đau lòng. Nếu như Sơn Thần Đằng có thể thành công, mà tử linh thụ lại có thể liên tục không ngừng cung cấp sức mạnh, như thế thông qua đủ loại linh thực ảnh hưởng phổ thông thực vật, thậm chí có thể trực tiếp thay đổi đỉnh núi, lục hóa sa mạc, dưới biển trồng trọt, thậm chí ở trên biển chế tạo kiến trúc, thay đổi hết thảy địa hình. Ta có thể ở bên dưới sự biến đổi ngầm, thay đổi toàn bộ địa cầu. Nhân loại cùng động vật sinh tồn là ỷ lại với bên trên thực vật. Phương Tu nếu như có thể khống chế thực vật, liền có thể khống chế hết thảy. Bất quá bây giờ, đây chỉ là một mơ mộng. Phương Tu tiêu tốn toàn bộ lực lượng chế tạo ra Sơn Thần Đằng, có thể hay không thay đổi một tòa núi quân chỉ, đều vẫn là không có hoàn toàn xác định được sự tình. Sơn Thần Đằng sinh trưởng, rốt cuộc từ từ kéo dài chậm lại. Giờ phút này nó rễ cây đã lan tràn một cả ngọn núi, mà phía sau theo lực lượng của nó không ngừng tăng cường, liền có thể bao trùm toàn bộ núi quân chỉ. Đồng, vào lúc này, chỉ có theo linh hồn cấp độ mới có thể nghe được âm thanh theo trên đỉnh núi truyền tới. Tựa vào trên cửa xe hút thuốc lá Phương Tu lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt đã lộ ra vui mừng. Lực lượng thần kỳ chấn động, dọc theo Sơn Thần Đằng dây leo rễ cây theo trên ngọn núi truyền ra tới. Phốc phốc, một gốc trẻ thơ thực vật chồi non theo trong đất thoát ra. Phốc phốc phốc phốc phốc, vô cùng vô tận thực vật theo nguyên bản đỉnh núi vắng lặng bên trên chui ra mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.